Chương 2241 tối cường thăng cấp hệ thống. Minh tộc xuất hiện. Tiểu thư, dưỡng trưởng lão cầu kiến. Một tên tỳ nữ đi vào sân, Dịch Hữu Dung khoát tay một cái nói, "Ê không gặp." Tên kia tỳ nữ lùi ra không bao lâu, Dưỡng Trường Phong vẫn là nhanh chân đi vào, tên kia tỳ nữ vội vã theo phía sau, nói, "Ê tiểu thư, ta," Dịch Hữu Dung nói, "ở ngươi đi xuống đi." Tên kia tỳ nữ lui ra sau khi, Dưỡng Trường Phong lập tức nói, "Ê tại sao cho hắn làm chứng?" Dịch Hữu Dung cười nhạt, nói, "Ê ta tại sao không thể cho hắn làm chứng?" Dưỡng Trường Phong sững sờ, trầm giọng nói, "Ờ ngươi có biết hay không thân phận của ngươi bây giờ, ngươi có biết hay không Triệu gia tại sao tuyển chọn ngươi, mà không phải người khác?" Dịch Hữu Dung hai mắt một đài, cười lạnh nói, "Ê này còn không là muốn cảm ơn ngươi, Dưỡng thúc thúc." Dưỡng Trường Phong hai mắt căng thẳng, hơi thay đổi sắc mặt, nói, "Ờ ngươi ý gì?" Dịch Hữu Dung nói, "Ê ta ý gì ngươi không rõ ràng sao? Nếu như không phải ngươi muốn làm Triệu Quốc quốc sư, ta sao vậy sẽ bị tuyển vì là Thái tử Phi? Đương nhiên. Điều này cũng không có thể chỉ trách ngươi, ngươi cũng bất quá là đáp một cái cầu, Triệu gia cũng thừa cơ mà trên." Dưỡng Trường Phong lại là nghe không hiểu, nói, "Lẽ nào Triệu gia còn có mục đích khác hay sao?" Dịch Hữu Dung cười nói, "Cái biến thông minh." Dưỡng Trường Phong nói, "Cái gì mục đích?" Dịch Hữu Dung nói, "Cái coi như biết ta cũng sẽ không cùng ngươi nói, ngươi vẫn là mau mau đi động viên một chút ngươi thất hoàng tử đi, ngươi có thể hay không làm quốc sư, thất hoàng tử rất trọng yếu." Dưỡng Trường Phong sắc mặt trở nên càng thêm khó coi lên, nặng nề nói, "Để ta mặc kệ ngươi sao vậy hồ đồ, thế nhưng có một chút ngươi nhất định phải cho ta nhớ rõ, ngươi thân phận bây giờ là Thái tử Phi, không phải trước đây cái kia muốn làm gì thì làm phong nha đầu. Đắc tội rồi Triệu gia, ngươi không gánh vác được hậu quả." "Hừ." Dưỡng Trường Phong tầng tầng một hừ, vung tay áo một cái nhanh chân rời đi. Dịch Hữu Dung trên mặt mang theo một vệt lạnh lùng ý cười, "Kệ Thái tử Phi, Triệu gia không đắc tội được." "Ha ha, kệ ta đã đắc tội rồi, hơn nữa Thái tử đều bị ta cho." Sau khi nói đến đây, Dịch Hữu Dung sắc mặt cấp biến, bụng một trận đâm nhói tập đầy toàn thân, hắn sắc mặt đột nhiên trắng bệch, đồng thời dừng không ngừng run rẩy lên, phốc phốc. Một cái màu đen tiên huyết đoạt miệng mà ra, một ít tiên huyết lạc ở trong viện bên trong cái ao nhỏ, bên trong mấy cái cẩm lý giãy dụa mấy lần, từng cái nổi lên bong bóng cá, chết rồi, huyết bên trong có chứa kịch độc. Dịch Hữu Dung sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi, liếc mắt nhìn che bụng tay, chảy ra một ít tiên huyết, vết thương lần thứ hai xé rách Triệu Vô Cực phần kiếm thâm độc đến cực điểm. Thương thế bên trong cơ thể Dịch Hữu Dung đã sắp muốn áp chế không nổi, hô, "Dịch Hữu." Dung nhẹ nhàng phun ra một hơi, thấp giọng nói, "Người ta nhất định phải bước nhanh rồi." "Minh già." Tiếng nói vừa dứt, một tên áo bào đen ông lão đột nhiên xuất hiện, dưới hắc bào, hắn trên trán có một cái phi thường kỳ quái dấu ấn, nếu như mình xem, đây là Minh tộc dấu ấn, chỉ có điều không có ai nhận thức này đạo ấn ghi nhớ, Minh tộc, ở Hồng Mông bên trong đại thế giới biến mất quá lâu, đã không có cái gì người nhớ tới viễn cổ đệ nhất thế giới gia tộc, cũng là đã từng cái thứ nhất viễn cổ người thừa kế chủng tộc, ông lão cơ thể hơi một cung, khẽ nói, "Y tiểu thư." Dịch Hữu Dung nói, "Kẻ phái người đứng vững thất hoàng tử, không có mạng của ta lệnh, không cho phép hắn rời đi Huyền Nguyệt Tông nửa bước." Minh già gật đầu nói, "Ê phải." Ngược lại, liền biến mất không còn tăm hơi, tốc độ vô cùng quỷ dị, thông qua sát hạch, ngày thứ hai, cả ngày hôm nay muốn đi võ đường đưa tin. Nghe nói, ngày hôm nay chúng ta liền có thể lĩnh đến đệ tử chính thức quần áo, còn có nguyệt lệ, nghe nói là một viên nhất phẩm thối thể linh đan nha. Kỷ Ốm hưng phấn nói, "Linh đan, ở trước đây bọn họ căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ tới sự tình, linh đan quá quý giá, đừng nói là dùng, chính là thấy đều chưa từng thấy." To con cũng mừng rỡ, nói, "Vậy vậy chúng ta mau mau đi." Kỷ Ốm cười nói, "Ngươi gấp cái gì, chúng ta thành tích đều là phía trước vài tên, nói không chắc còn có thể có đặc thù khen thưởng, nếu có thể nhiều cho mấy viên linh đan, vậy thì tốt." "Ha ha, dựa theo dĩ vãng thông lệ, sát hạch 10 người đứng đầu đệ tử đều sẽ có một ít đặc thù khen thưởng, bọn họ đều là trọng điểm bồi dưỡng vật." Long Phi cắt một lớn bó cỏ xanh đặt ở Ngưu Lang trước, sờ sờ Thanh Ngưu đầu, nói, "Ê ăn thật ngon." Từ khi Thanh Ngưu sẽ nói sau khi, Long Phi trên căn bản liền phụ trách hắn cỏ xanh. Tiểu Điệp nhìn thấy Long Phi, lập tức nói, "Ý A Long, chúng ta cùng đi võ đường đưa tin, ngày hôm nay chúng ta chính là Huyền Nguyệt Tông đệ tử chính thức. Có thể lĩnh đến thật nhiều đồ đâu. Còn có thể có các ngươi phòng của chính mình." Long Phi cũng cao hứng nói, "Ê này đi thôi." Võ đường, 1000 tên người mới đệ tử vào ở, phi thường náo nhiệt, kỳ ha ha ha. Cuối cùng là đệ tử chính thức. Ta nhất định sẽ là một vố lớn. Ta hiện tại liền muốn đột phá, nếu như cho ta một viên thối thể linh đan, ta liền có thể trong nháy mắt đột phá. Rất nhiều đệ tử đều đang đợi, đối với bọn họ tới nói, ngày hôm nay là cái đại nhật tử, không bao lâu, phân phát đệ tử mới vật phẩm Windows liền mở ra, mọi người lần lượt xếp hàng lên, ê mau nhìn, bọn họ đã bắt đầu rồi. Lão đại, ta trước tiên đi xếp hàng. Khỉ ốm cùng to con cấp tốc chạy đi tới, Long Phi nhìn khung cảnh này, thầm nghĩ trong lòng. Hãy cùng ngày mùng ngày 1 tháng 9 khai giảng như thế, tình cảnh cũng thật là đồ sộ à. A Long đại ca, sau này chúng ta chính là đồng môn sư huynh đệ, sau này có thể muốn nhiều nhiều chăm sóc một chút à. A Long sư huynh, sau này có thể muốn nhiều chăm sóc một chút tiểu muội. Một cái tiểu mỹ nữ đối với Long Phi ám muội 10 phần, A Long sư huynh, chào buổi sáng à. A Long sư huynh, sau này có thể muốn nhiều giúp một chút tiểu muội nha. Người mới số 1, săn giết cấp 7 đại yêu thú, Long Phi hiện tại đã là Huyền Nguyệt Tông danh nhân rồi, rất nhiều người đều ở đối với Long Phi lấy lòng, nguyên nhân rất đơn giản, luyện huyết nhị phẩm Long Phi nhất định sẽ được tông môn coi trọng, nói không chắc rất nhanh sẽ có thể trở thành là tinh nhuệ đệ tử. Tiểu Điệp có chút ghen nói, thì A Long, các nàng đều là chút tiểu yêu tinh, ngươi có thể muốn cùng với các nàng giữ một khoảng cách cả. Ngay vào lúc này, Khỉ Ốm vội vã chạy về đến, nói, ê lão đại, tình huống có chút không đúng vậy. Long Phi hỏi, ê sao vậy sự việc à? Khỉ Ốm nói, y không có tên của chúng ta chữ. Vào lúc này, to con cũng từ quần áo Windows chạy về đến, nói, ê lão đại, không có tên của chúng ta chữ, sư huynh không cho ta lĩnh đệ tử quần áo, đây là sao vậy sự việc à? Chúng ta không phải thông qua sát hạch sao? Long Phi ánh mắt căng thẳng, ha ha ha, thất hoàng tử Triệu Nhất Thiên đắc ý cười to lên, hắn mặc trên người quần áo không phải bình thường đệ tử quần áo, mà là tinh nhuệ đệ tử mới có thể mặc quần áo, đồng thời trong tay hắn lĩnh linh đan không phải một viên, mà là ròng rã một bình, Triệu Nhất Thiên xem thường cười nói, nghe sát hạch thứ nhất lại ra sao? Ta ngược lại muốn xem cái kia đường khẩu dám thu các ngươi. Ha ha ha, kỳ tiểu tử, theo ta đấu. Theo ta tranh. Ngươi cũng không tác ngâm nước tiểu chiếu mình, ngươi có cái gì tư cách theo ta đấu? Ha ha ha, Long Phi ánh mắt hơi chìm xuống, lửa giận mãnh sinh.